Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Thần Thông Đại Chiến. Hạn Bạt xuất thế, không là một người hai người sự tình, mà chính là tất cả mọi người đại sự. Đông gia, thư viện tựa như là tại triệu tập sở hữu sĩ tử, một cái tiểu nhị lên lầu. Trần Cửu khoát khoát tay, ra hiệu tiểu nhị xuống dưới. Cả lầu đỉnh trong nháy mắt yên lặng lại. Ngươi lựa chọn là cái gì? Một lát nữa, Chiêu Tiểu Ngư mở miệng. Muốn nghênh chiến, Hạn Bạt bất tử. Ai cũng khỏi phải nghĩ đến tốt hơn. Trần Cửu nắm chặt quyền đầu. Nhất quyền đánh vào trên lan can. Ngươi nói ta. Thật vất vả hai ngày nữa cuộc sống an ổn. Vừa có Hạn Bạt đến nháo sự. Thật sự là tức chết ta. Trần Cửu phàn nàn nói. Chiêu Tiểu Ngư lộ ra vẻ tươi cười. Ta cùng ngươi. Dịch Tiếu Tiếu không cam lòng yếu thế. Còn có ta. Ha ha ha. Trận chiến này dùng ta. Dùng ta tất thắng. Trần Cửu cuồng tiếu. Theo sau đó xoay người xuống lầu. Trên đường cái. Lui tới không ít học sinh cũng tại vội vã hướng về thư viện tiến đến. Đọc sách thánh hiền. Tự nhiên biết rõ lựa chọn như thế nào. Trần Cửu. Tiểu Ngư phu tử. Viện trưởng phân phó, qua diễn võ trường tập hợp cửa chính, một cái lớn tuổi phu tử tại truyền lại tin tức, đa tạ tiên sinh, Trần Cửu thi lễ, đi qua đại môn về sau, Trần Cửu bỗng nhiên mở miệng, xem ra tình huống rất lợi hại nghiêm trọng a. Cấp bách Chiêu Tiểu Ngư con mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Diễn võ trường, từng bầy sĩ tử đứng tại này bên trong, mọi người đàm luận đơn giản là Hạn Bạt sự tình. Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư ba người tìm một cái nơi hẻo lánh ngồi xuống. Lẳng lặng chờ lấy thư viện thông chi. Không bao lâu, Lý Huy chạy tới. Không nhiều nói. Tình huống bây giờ nguy cơ. Hạn Bạt thế mà ngay tại ta Thanh Châu Phủ Thành bên ngoài 30 dặm phương. Mọi người tự chuẩn bị tọa kỵ. Đông Nam phương hướng. Càng nhanh càng tốt. Sau khi nói xong Lý Huy thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Làm là thứ nhất lâu, tọa kỵ vẫn là có. Trần Cửu cưỡi lừa, là một đầu hắc lư, toàn thân lông tóc đen nhánh, chỉ có móng bên trên cổ chân chỗ có 4 đạo bạch đường. Dịch Tiếu Tiếu cùng Chiêu Tiểu Ngư đương nhiên là cưỡi mã. Ha ha ha, Trần Cửu ngươi thế mà cưỡi lừa, dù cho là bây giờ tình thế nghiêm trọng. Nhìn lấy Trần Cửu thế mà cưỡi lừa, Dịch Tiếu Tiếu vẫn là không nhịn được bật cười. Ta sẽ không cưỡi mã không được a. Trần Cửu náo một cái đỏ thẫm mặt. Chiêu Tiểu Ngư cố nén ý cười. Được, chúng ta mau tới đường đi. Trần Cửu, người con lừa có thể phải nhanh lên một chút. Con lừa, không nhất định liền so mã chạy chậm. Đầu này con lừa cũng không. Đó là Trần Cửu mua về thần con lừa. So mã chạy nhanh, Dịch Tiếu Tiếu hữu tâm nhìn Trần Cửu xấu mặt. Ra roi thúc ngựa bay đi. Trần Cửu gặp này cũng là vỗ vỗ con lừa cái mông. Theo thật sát qua, Dịch Tiếu Tiếu một ngựa đi đầu. Trần Cửu cưỡi lừa theo sát phía sau. Tại Trần Cửu sau lưng lại là Chiêu Tiểu Ngư. Nhìn lấy phía trước cưỡi tại con lừa trên thân Trần Cửu. Chiêu Tiểu Ngư cái kia kinh ngạc a, chính mình cái này khoái mã thế mà đuổi không lên một đầu con lừa. Này tọa hạ mã gặp đuổi không tiến về phía trước con lừa. Cũng cảm thấy thật mất mặt. Tại chủ nhân trước mặt mất hết mặt mũi, dồn hết đủ sức để làm truy, ra khỏi thành, Dịch Tiếu Tiếu có rảnh quay đầu nhìn, thế nhưng là tròng mắt kém chút rơi một chỗ, con lừa kia thế mà không có bị chính mình cho bỏ rơi. Nói đùa cái gì, người xác định hắn tọa hạ không phải Thiên Lý Mã, mà chính là con lừa sao? Nhìn thấy Dịch Tiếu Tiếu quay đầu, Trần Cửu để lọt răng cười một tiếng, ha ha ha. Thế nào, người mã chưa chắc liền so ta cái này con lừa mau đưa đi. Dịch Tiếu Tiếu không phục, khu mã phi nhanh, buổi chiều thời điểm, ba người rốt cục đi vào Lý Huy chỗ nói địa phương. Nơi này rất rõ ràng lộ ra, tại cái này thế lực bên trong, cây cỏ khô tuyệt, không khí khô ráo tựa như là muốn từ thân thể người bên trong hút ra nước tới. Lý Huy cùng chính phủ tướng quân lẳng lặng đứng tại này bên trong. Lúc này trấn phủ tướng quân vẫn như cũ là đem đầu đều bao bọc ở thiết giáp bên trong. Nhìn thấy ba người đến, Lý Huy cùng tướng quân kia quay đầu nhìn một chút, không nói thêm gì, ở chỗ này lâu, liền sẽ nghe được từng tiếng gào thét. Cái này gào thét thanh âm tựa như là từ lòng đất truyền tới. Theo học sinh càng ngày càng nhiều, các vị học sinh nhao nhao đứng vững, yên lặng nhìn sự tình phát triển. Theo thời gian chuyển rời, nhật lạc nguyệt thăng, tại trong màn đêm, tựa như là mát mẻ một số. Giống, lần này gào thét thanh âm tất cả mọi người rõ ràng có thể nghe. Cả vùng tựa như là thành làm một cái lồng hấp. Trên bầu trời vân vụ cũng không tiếp tục lưu nửa điểm. Tiếng như hạn lôi, phương viên ngàn dặm bên trong sở hữu hơi nước trong nháy mắt bị cái này âm thanh hạn lôi hóa thành. Không cần, cây cỏ tại một chút xíu chết héo. Hạn Bạt sắp xuất thế, tướng quân nói. Phanh, một tiếng, bùn đất tung bay. Một cái toàn thân đỏ thẫm thân ảnh từ lòng đất thoát ra. Cạc cạc quái khiếu, phương viên mấy chục bên trong cây cỏ trong nháy mắt chết héo. Khắp nơi đỏ thẫm, tựa như là đang thiêu đốt liệt diễm. Tướng quân ánh mắt kiên nghị, bỗng nhiên nhất quyền vung ra, hướng về Hạn Bạt đánh tới. Cạc cạc cạc, có ý tứ, liền các ngươi mấy cái này lão nhược bệnh tan, cũng muốn ở trước mặt ta ra vẻ ta đây. Hạn Bạt đón tướng quân nhất quyền. Đụng đụng vào, phanh, phương viên mấy cái bên trong giống như là sét đánh. Tướng quân phi thân lui lại, trên thân thiết giáp giống như bàn ủi, hồng lóa mắt, đó là Hạn Bạt nhiệt độ, thế mà trong nháy mắt đem thiết giáp cho nhuộm thành hồng sắc. Sắp hòa tan, Lý Huy, cái này yêu ma quá lợi hại, người trước chỉ huy sĩ tử làm chuẩn bị, ta trước cùng cái này yêu ma chiến đấu một hồi. Sau khi nói xong đối nơi xa một tòa núi nhỏ vung tay lên. Núi nhỏ kia trong nháy mắt bị đất bằng rút lên. Rơi vào tướng quân đỉnh đầu. Hướng về Hạn Bạt đánh tới. A, có chút ý tứ. Hạn Bạt trong tay một quả cầu ánh sáng hiển hiện. Quả cầu ánh sáng kia tại dần dần phồng lớn. Trong nháy mắt cùng tiểu sơn đụng va vào nhau. Xẻ tựa như là nước lạnh gặp được chảo dầu. Trong nháy mắt truyền đến nóng lạnh va chạm thanh âm, tiểu sơn thế mà tại một điểm bị hòa tan, hóa thành dung nham, giọt rơi trên mặt đất, Trần Cửu nuốt nước bọt, mẹ hắn, người xác nhận đây là Hạn Bạt mà không phải Kim Ô. Mắt thấy tiểu sơn liền muốn hòa tan hầu như không còn. Đột nhiên nơi xa bay tới một cái kim bát, cái này kim bát đi vào Hạn Bạt trên không, nhẹ nhàng một nghiêng, dội trời mưa to hạ xuống. Đáng chết, Hạn Bạt mắng một tiếng, trong nháy mắt thu hồi thần thông, xa xa ngừng tại một tòa núi nhỏ phía trên. Hạn Bạt có thể đất cằn ngàn dặm, có thể là nước mưa sao lại không phải Hạn Bạt khắc tinh. Hạn Bạt toàn thân phát nhiệt, trên bầu trời nước mưa trong nháy mắt bị sấy khô, nhưng là này thủy khí nhưng lại bị này kim bát truyền đến một cỗ kỳ dị lực lượng cho thu. Nạp, lần nữa hóa thành múc nước. Đổ xuống mà ra, Trần Cửu nhìn rõ ràng, sau đó mãng nghiêu kính vận ra, bỗng nhiên hướng về lòng đất đánh tới, phanh, bùn đất bay tán loạn, một vòng thanh tuyền chảy ra, bất quá trong nháy mắt liền bị sấy khô, trở thành kim bát động lực. Tiểu tử, làm không tệ a, bất quá làm như vậy không làm được, bảo tồn thể lực. Sau cùng kết thúc sự tình còn muốn dựa vào các ngươi. Một người mặc áo mũ đạo sĩ từ phía sau mọi người đi ra. Cái này kim bát quả nhiên là khắc chế Hạn Bạt tốt nhất pháp bảo. Hạn Bạt mắt sắc nước này sương mù vô pháp sấy khô, nhất thời liền đỏ mắt, gầm lên giận dữ, hướng về đạo sĩ bổ nháo. Tiểu bối, nếu không phải lão phu mười mấy vạn năm đụng phải không thể xóa nhòa trọng thương, sao có thể bị các ngươi khi dễ? Trấn phủ tướng quân phi thăng đi vào Hạn Bạt phía trước. Một tòa núi lớn bị kỳ ném ra ngoài. Đánh tới hướng Hạn Bạt. Cút ngay cho ta, ngọn núi nhỏ kia thế mà bị Hạn Bạt tung bay. Trấn phủ tướng quân con mắt có chút co lại. Đó cũng không phải là phổ thông tiểu sơn. Mà chính là bị chính mình thần thông pháp lực ra chỉ qua tiểu sơn. Nặng như Thái Sơn cũng không đủ. Bành bành, quyền cước giao phong thanh âm truyền ra, trên bầu trời không ngừng dội rơi đại thủy, khiến cho Hạn Bạt chán ghét cùng cực, hận không thể nhất trưởng đem đạo sĩ thúi kia cho xếp thành bánh thịt, nhất quyền đem này kim bát cho đảo mục. Mặc kệ này hạn bạt trên người có cao bao nhiêu nhiệt độ. Nước mưa luôn luôn là thời điểm hạ xuống. Đem nhiệt độ mang đi một bộ phận. Lệnh kỳ thần thông giảm bớt đi nhiều. Lý Huy hạo nhiên chính khí trường xích là thời điểm bay ra. Trong nháy mắt liền đem hạn bạt rút ra bay ra ngoài. Đau nhức sát ta vậy, hạn bạt hô to. Cái này hạo nhiên chính khí tuy nhiên lợi hại. Nhưng là có đại nho tinh thần cảnh giới gia trí. Càng là không có gì bất lợi. Quả thực là chỗ có thần thông pháp thuật chi khắc tinh. Phá hạn bạt mặt ngoài tầng kia hồng quang. Mọi người mới nhìn rõ. Cái này hạn bạt quả thực là xấu xí cùng cực. Khó coi. Thấy tốt thì lấy. Lý Huy thu hồi xích sát. Chấn phủ tướng quân không biết khi nào lần nữa nâng lên một tòa núi lớn. Lấy thế Thái Sơn áp đỉnh nghênh đón. Nhìn lấy Lý Huy ba người liên thủ đại chiến hạn bạt. Trần Cửu lắc đầu. Hạn bạt kỳ thực cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy a. Chiêu tiểu ngư bạch Trần Cửu liếc một chút. Mặc cho ngươi thần thông cái thế. Bị phong ấn mấy chục vạn năm. Lại thêm bị phong ấn trước đó bị vị tiền bối kia cho đánh lên. Cái này hạn bạt một cái không có cơ hội liệu thương. Vạn tái thời gian làm hao mòn. Đã sớm thương tổn càng thêm thương tổn. Trọng yếu nhất là phương thiên địa này hạn chế hạn bạt thực lực phát huy. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.